Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đây chính là kiêu kỵ Tam Doanh. 3 ngày sau, nắm dự ấn soái xuất chinh đã đến giờ. Triệu Tinh Thần người mặc lão lục tặng hoàng kim giáp chiến y. Đương nhiên không có khả năng thuần hoàng kim, chẳng qua là một điểm huyền kim cùng đại lượng huyền đồng hợp kim mà thôi. Mặc dù như thế, cái này bộ chiến giáp cũng tuyệt đối xưng là thượng phẩm tuyền. Nghe nói là từ một cái tướng quân trong cổ mộ khai quật ra. Hẳn là vị nào mọi người đập xuống trọng kim mua được đưa cho lão lục. Ngược lại là cho Triệu Tinh Thần nhặt được cái tiện nghi. Tại Triển Thương Vân phụ tử cùng Tần Thạch, Lạc Tả cùng đi hạ thẳng đến Thu Sơn Võ Đài mà đi. Thu Sơn Võ Đài là hoàng gia lớn nhất thao luyện căn cứ. Phương viên chừng khoảng 10 dặm đều là nó phạm vi. Chỉ là một cái thao luyện trận liền chiếm diện tích chừng 100 mẫu. Hôm nay võ đài tự nhiên là mấy vạn binh mã vân tập. Chiến kỳ tung bay, kèn lệnh cùng vang lên. Chống tiếng điếc tai nhức óc, làm người nhiệt huyết sôi trào. Không thể tự kiềm chế. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử bọn hắn đều là người mặc tơ bạc đồng áo giáp. Chân đạp cực kỳ đắt đỏ sừng tê giác dày. Eo quấn mãng đai ngọc. Oai hùng anh phát. Uy vũ không ai bì nổi. Mà thao luyện trận chính bắc có cái cao hơn 1 trượng. Xây được khí phái phi phàm điểm tướng đài. Phía trên cửu long vờn quanh. Tứ đại thần thú bảo hộ. Hoàng khí 10 phần. Mỗi vị hoàng tử vào sân lúc đều sẽ liền vang 3 đạo tiếng trống. Mà hai bên đường các tướng sĩ đều sẽ giơ lên binh khí hô to không thôi. Chỉ bất quá, đến phiên Triệu Tinh Thần vào sân lúc trống to hình như tịt ngòi. Vẻn vẹn có linh tinh điểm điểm tiếng hô hoán vang lên. Mà lại, la lên thế mà còn là phi hổ tướng quân tên tuổi. Lộ ra đặc biệt chói tai. Quả thực làm bừa bãi. Bát hoàng tử, thuộc hạ sai lầm. Triển Thương Vân sợ gây nên Triệu Tinh Thần không nhanh. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu rủ xuống lông mày góc quá khứ ôm quyền giải thích nói. Không sao cả. Đây là có người cố ý ly gián chúng ta. Triệu Tinh Thần một mặt rộng rãi lắc đầu trả lời. Đoán chừng đây chỉ là đợt thứ nhất. Tiếp theo còn sẽ có sự. Triển Trương nói. Cho nên, mặc kệ bọn hắn làm sao làm. Các ngươi đều không cần quản bản hoàng tử. Kiên quyết không vào hố. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh nhạt. Mỉm cười nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Triển Thương Vân hai cha con lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thập nhất hoàng tử đến. Lúc này, tiếng trống lại vang lên. Lập tức, tướng sĩ gieo hò. Đây là có người muốn tận lực chèn ép. Chủ tử ngươi nhất định phải chịu đựng. Triển Thương Vân an ủi nói. Đông, Triệu Tinh Thần đột nhiên sải bước đi đến tiếng trống bên cạnh. Đoạt lấy nâng chùy, hung hăng đánh một cái. Tiếng trống đột nhiên ngừng lại. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Không biết được hắn muốn làm cái gì. Cái này trống lúc vang lúc không vang. Khẳng định hỏng, muốn là đụng phải đánh trận đột nhiên không vang. Các tướng sĩ nỗ lực đến một nửa há bất tiết khí rồi. Tai họa a, Triệu Tinh Thần lớn tiếng nói. Mặt nghiêm, xông mấy cái binh nói. Người tới, đem cái này phá trống cho ta trói lại. Hung hăng đánh cho nó không xấu cho đến. Roi trống, lập tức, tất cả mọi người đều mộng. Còn chưa động thủ, không động thủ cái kia mấy người các ngươi liền thay thế nó chịu quất. Thấy mấy cái binh còn không có động tĩnh, Triệu Tinh Thần roi ngựa dương lên, dọa đến mấy người lính tranh thủ thời gian lấy ra dây thừng đem trống cho trói lại hung ác hút. Ha ha ha, lập tức, đưa tới toàn trường cười vang. Ai, bát hoàng tử vẫn là không giữ được bình tĩnh. Quá ngây thơ, Triển Trương không khỏi cười khổ cười. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, Triển Thương Vân cũng có chút thất vọng lắc đầu. Ha ha, hoàng tử đây là đang lập uy. Các ngươi nhìn xem chính là. Lý Thư Văn lại là lắc đầu cười nói. Hoàng thượng giá lâm, lúc này, thái giám hô nói. Chỉ bất quá, trống to cho trói lại chính tại chịu quất. Cho nên, cũng không có tiếng trống đón lấy. Phụ hoàng ngươi xem một chút, bát đệ thật đúng là hồ nháo. Nhị hoàng tử Triệu Đức Dương tiến ra đón nói. trong quân trống to, sao mà thần thánh, Bát hoàng tử cư nhiên như thế đối đãi nó. Tướng sĩ chắc chắn tức giận a. Đại tướng quân Triệu Trấn hơi có vẻ bất mãn nói, có nhục quốc uy, có mất hoàng gia phong phạm a. Trấn quốc công La Hoài Lễ một mặt đau lòng nhức óc. Tinh thần, ngươi đang làm gì sao? Triệu Trấn Nam mặt nghiêm, quở trách nói, phụ hoàng, nhi thần ta vừa mới tiến vào lúc nó đột nhiên không vang. Nếu là chiến trường nỗ lực lúc đột nhiên không vang, các tướng sĩ lúc đầu phồng lên một hơi, trống trận dừng lại, các tướng sĩ trước phải xì hơi. Cái này trống, có khi sẽ chi phối chiến cuộc thắng bại. Cho nên, nhi thần muốn xử phạt nghiêm khắc nó, muốn để nó biết, vì hoàng gia ra sức liền phải trung tâm không hai, không được có một tia lười biếng. Không phải, lưu nó làm gì dùng? Triệu Tinh Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hoàng nhi giảng được đúng, người tới, đem mặt này bất trung bất hiếu đồ vật cho ta dọn ra ngoài đập. Triệu Trấn Nam nghe xong, hét lớn một tiếng, mấy cái thị vệ tiến lên, vuốt hạ chiến trống, bá soạt vài tiếng, nện thành khối vụn, tự nhiên, có người tranh thủ thời gian lại đổi lại mới trống. Thấy không, đây chính là hiệu quả. Lý Thư Văn nhỏ giọng nói, triển chương ta học thức nông cạn, đoán không ra chủ tử tâm tư, vừa rồi lỡ lời, triển chương một mặt đỏ bừng nói. Triển Thương Vân tuy nói không có lên tiếng âm thanh, nhưng là, trong mắt lại là lộ ra một tia bội phục, võ đài roi trống, nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực anh minh, đã biểu hiện chính mình, lại để cho hoàng thượng mượn cơ hội cổ vũ sĩ khí. Kính báo những bất trung kia bất hiếu thần, giỏi về từ chỗ nhỏ bắt đầu, bắt thời cơ khoe thành tích, lấy được công nghiệp trị 3 điểm, thanh âm kia nhàn nhạt lại vang lên, lại nhìn nhị hoàng tử, mặt kia có chút cứng ngắc, xa trường điểm binh bắt đầu, trinh tây tướng quân Triệu Kim một tiếng hô, lập tức, trống trận đủ vang, kèn lệnh cùng vang lên, một trận cắt bay đá chạy. Nhị hoàng tử Triệu Đức Dương tinh thần phấn chấn đứng ở điểm tướng đài bên trên. Mà bình tây tướng quân Triệu Trấn mang theo binh mã oai hùng anh phát đến trước sân khấu thụ. Phong, có bình tây tướng quân tại, không cần nói phòng thủ 100 bên trong giang vực, chính là lại cho bản hoàng tử 100 bên trong bản hoàng tử như thường vững như thùng sắt. Đến lúc, thế tất phản công, đoạt lại thương giang bờ bên kia 10 tòa thành trì. Triệu Đức Dương dõng dạc hô nói, phụ hoàng, có Trấn Tây tướng quân phù tá, nhi thần định tất bắt lấy đối phương 5 tòa thành trì. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà lên đài lúc, phát hạ lời thề, phụ hoàng, phủ xa tướng quân Độc Cô Thu một kiếm bình thành, nhi thần định tất mang theo hắn quét ngang thương đông 100 bên trong. Lục hoàng tử Triệu Mỹ, một mặt bá khí thề, bất quá. Khi Triệu Tinh Thần đứng tại điểm tướng đài lúc bốn phía truyền đến rất nhiều trào phúng âm thanh. Bát đệ, người vừa rồi roi trống sự tình nhưng điều phụ hoàng lau mắt mà nhìn. Liệu nhất định có thể bắt lấy càng nhiều thành trì? Phóng đại ta Triệu quốc khí thế. Triệu Đức Dương lớn tiếng cười nói. Đó còn cần phải nói sao? Hoàng thượng thân điểm kiêu kỵ tam doanh. Cộng thêm U Hải Hắc kỵ quân. Đối với bát hoàng tử hậu đức có ra. Lại thêm lên triển tướng quân đám thuộc hạ, không cần nói, bắt lấy đối phương 10 tòa thành trì là nhất định. La Hoài Lễ mắt ngậm mỉa mai ngắm đài bên dưới, chúng tướng sĩ một chút, vuốt râu cười to nói, Trấn quốc công, đây chính là các ngươi cho ta binh. Triệu Tinh Thần một chỉ đài bên dưới nói, thế nào, không tốt sao? La Hoài Lễ cười lạnh một tiếng hỏi, đây chính là chính tông kiêu kỵ tam doanh. Đóng giữ kinh cơ tinh nhuệ, 1000 người ngựa, không thiếu một cái. Triệu Trấn cũng nói với lấy, bản hoàng tử cảm tạ Trấn quốc công cùng Triệu đại tướng quân hậu ái. Triệu Tinh Thần trước ôm quyền hướng phía hai người khom người xuống thân, biểu thị cảm tạ qua đi đứng lên. Một chỉ đài hạ đứng bên hông một cái lão đầu binh nói, ngươi, xưng tên ra, thuộc hạ La Kiệt. Lão binh dọa đến một rông dài, tranh thủ thời gian ra khỏi hàng bẩm báo. Ngươi là kiêu kỵ tam doanh? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng. La Kiệt đáp nói. Tốt. Đem bên kia cối niền đá cho ta ôm lấy lượn quanh chàng một vòng.